12 chòm sao trái đất ư, thật là thú vị. Chương 4, cướp biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó tại phòng nghỉ dành riêng cho 6 cô gái, đội trưởng Taurus đang nghiên cứu bản đồ trái đất, đội phó Scorpio thì kiếm được vài quyển sách hàng hải từ các thủy thủ, hiện tại rất chăm chú học hỏi không nói tiếng nào. Còn các thành viên khác thì đều hăng hái tìm hiểu chiếc thuyền này. Virgo rất yêu máy móc, chính vì thế cô đã chạy xuống buồng lái và khoang động cơ của thuyền, vừa học vừa lấy thêm thông tin hữu ích từ những thủy thủ có kinh nghiệm lâu năm. Gemini thì nghiên cứu về đồ ăn thức uống cùng với giờ giấc của con người nơi này. Riêng Pisces thì lại không có hứng thú gì mấy, cô ra ngoài hóng gió biển vào ban đêm. Hais, cứ tưởng xuống đây thì sẽ có điều gì đó thú vị chứ. Chán chết đi được, sao thế, nghe tiếng gọi cô quay lại. Đội trưởng, trông cậu có vẻ không vui. Đội trưởng Taurus tâm lý hỏi, chúng ta mau chóng tìm phụ kiện sửa phi thuyền rồi rời khỏi đây sớm có được không? Pisces mắt cuốn con nhìn đội trưởng, mình cũng nghĩ vậy, nhưng mà nơi này khá thú vị mà, biết đâu chỉ cần tìm hiểu thì cậu sẽ yêu quý nó ngay thôi. Thậm chí là sẽ không muốn về lại những ngày tháng trôi nổi trên vũ trụ nữa thì sao? Đội trưởng Taurus cười cười, ai, mình tuyệt đối không có ý định đó đâu. Pisces lập tức phủ nhận, Taurus cũng không nói gì thêm. Với cương vị đội trưởng thì cô cần giúp cho bạn bè của mình giải quyết khúc mắc, hiện tại Pisces nói vậy nhưng cô chắc rằng sau này sẽ khác. Rầm, bỗng nhiên con thuyền bị va chạm mạnh. Á, cẩn thận, phù, cảm ơn đội trưởng. Suýt chút nữa là rớt xuống biển rồi. Pisces thở phào, không có gì đâu, mà chúng ta mau ra xem có chuyện gì đi. Đội trưởng Taurus nói rồi kéo tay Pisces chạy ra sàn thuyền ngay lập tức. Vừa ra thì hai người thấy các thủy thủ đã bị một đám người lạ mặt bắt trói. Cùng lúc đó thì đội phó Cancer và Gemini cũng chạy đến. Có chuyện gì vậy đội trưởng? Cancer nhìn đám người kia khó hiểu. Chắc chúng là, cướp biển. Đội phó Scorpio không nhanh không chậm đáp. Cướp biển là gì vậy? Pisces ngây ngô, bọn họ là những kẻ cướp trên biển. Nói chung đó là một việc làm xấu xa. Gemini gật gù, ồ, mà đúng rồi. Virgo đâu? Cancer nhìn ngó xung quanh. Ha ha, chúng mày kiếm nó phải không? Tên cầm đầu bọn cướp chỉ vào cô gái tóc hồng quen thuộc bị trói ở một chỗ gần đó. Xin lỗi mọi người, tại mình chuyên tâm quá nên mới. Virgo hối lỗi, đội trưởng Taurus nhìn bọn chúng. Các ngươi muốn sao mới chịu thả cô ấy và các thủy thủ ra. Cả đám cướp biển khoảng tầm 30 tên cười phá lên sau khi nghe câu đó. Bốn cô gái cảm thấy khó hiểu vô cùng. Đội phó Scorpio gập quyển sách vào, liếc chúng một cái làm cả đám đó rùng mình. Dù có chút sợ nhưng mà tên cầm đầu vẫn cợt nhả. Mấy cô em nhìn xinh ghê ý, có điều trang phục lại không bắt mắt cho lắm. Sao không cười hết ra để bọn anh chiêm ngưỡng đi hả? Ha ha ha, đám cướp biển đó lại cười phá lên. Pisces nổi điên khi nghe xong câu đó. Nè, mấy tên không biết xấu hổ kia có phải muốn chết rồi không? Sao hả, cô em có thể làm gì được tụi này đây? Ngươi, Pisces định xông lên nhưng Scorpio đã ngăn lại. Tao không muốn vòng to với tụi mày. Hôn hồn thì biến, còn không thì đừng trách. Ê con đờ, này mạnh miệng gớm ha. Để xem mày có chịu khuất phục ông đây không. Tên cầm đầu đó vẫn không biết rằng mình đang đùa với lửa. Đám đàn em thì kẻ nào kẻ nấy cầm vũ khí chuẩn bị theo lệnh của hắn. Đội trưởng, cậu và Gemini mau giải cứu Virgo và các thủy thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Cancer Pisces, hai người cùng mình ném hết đống này xuống biển và cướp thuyền của chúng. Đội phó Scorpio phân nhiệm vụ, xem chừng có vẻ nóng máu lắm rồi. Được, hôm nay nhất định phải cho đám này một bài học nhớ đời. Cancer bẻ tay răng rắc, hừ, trái đất gì chứ, đâu đâu cũng nguy hiểm. Pisces khó chịu nói, giải quyết nhanh gọn lẹ đi, không thành vấn đề. Tên cầm đầu đám cướp biển cũng ra lệnh cho bọn đàn em. Bay đầu xông lên, tức thì hai bên lao vào đánh nhau kịch liệt. Sẽ không sao chứ, Gemini có chút lo, yên tâm đi, ba người họ toàn hạng khó chơi không à, mà cho dù có thua thì chúng ta vẫn có thể dùng cách khác để chiến thắng. Đội trưởng Taurus cười hắc ám, Gemini giật mình không tin được đây là đội trưởng hiền lành đáng kính thường ngày. Ê, hai người mau cứu mình đi, Virgo loay hoay với đám dây chói, và sau đó Taurus với Gemini lập tức giải cứu Virgo và đoàn thủy thủ trên tàu. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha, bye bye, ba. Cách chương.